Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Trịnh Đại Boss ra lệnh một tiếng, phía dưới người nhất thời chuyển động lên, khó khăn 5 phút không được, phàm là cùng SGF dính dáng. Hơi có chút lực ảnh hưởng chủ đề vòng hoặc là người sử dụng. Bị phong liền phong, bị cấm liền cấm. Trong chớp mắt, phi tấn block chung thật giống như chưa từng có SGF cái này nam đoàn dấu vết giống nhau. Rất nhiều đang cùng Tô Dật Dương fan đối phun ra khí thế ngất trời oppa não tàn phấn. Đột nhiên phát hiện, bọn họ đại bản doanh không có. Sau đó lại quay đầu lại. Gì? Mã Đức, bọn họ tài khoản bị cấm nói 7 ngày. WTF, rất nhiều SGF não tàn phấn nhóm mặt mũi tràn đầy vấn an. Nhìn trên màn ảnh Tô Dật Dương fan như trước vẫn còn, ngang ngược càn rỡ. Bọn họ kém chút không có một ngụm lão máu kìm nén chết rồi. SGF não tàn phấn bị phạm vi lớn cấm ngôn. Rất nhanh Tô Dật Dương fan liền cảm thấy không có ý gì. Cho rằng SGF não tàn phấn bị bọn họ mắng co đầu rút cổ. Vì vậy không để ý tới nữa SGF não tàn phấn. Tiếp tục chú ý tới bọn họ Dương ca bị bắt sự tình. Dư luận tiêu điểm lần nữa trở lại quỹ đạo bên trên. Ngay tại trên internet nghị luận nóng nhau nhau lúc. Phương Tử Du mặt kia tin tức tuyên bố đúng giờ tổ chức. Vì mở rộng lực ảnh hưởng, Phương Tử Du liên hệ cá heo phát sóng trực tiếp cao quản. Tại cá heo phát sóng trực tiếp chung chuyên môn sáng lập một cái phát sóng trực tiếp thông đạo. Hơn nữa tại cá heo phát sóng trực tiếp Nguyễn Kiện bên trong so đỉnh đặt. Đối với Phương Tử Du thỉnh cầu, cá heo phát sóng trực tiếp cao quản nào dám cự tuyệt. Tô Dật Dương không chỉ là Phương Tử Du boss, đồng dạng cũng là bọn họ boss. Đạt được Phương Tử Du tin tức sau, bọn họ cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất mắc tốt phát sóng trực tiếp thông đạo. Hơn nữa lợi dụng cá heo phát sóng trực tiếp chỗ có được tài nguyên tiến hành tuyên truyền. Phát sóng trực tiếp hiện trường tiếng người huyên náo, tại nhận được Vân Dương truyền thông mời sau. Trên cơ bản cả nước mỗi cái tạp chí lớn đều hỏa tốc phái người đến đây. Còn có Phương Tử Du thông báo phạm vi cực lớn, dẫn đến hiện trường nhân số trực bức 500 người, đang mặc trang phục chính thức nữ sĩ Âu phục Phương Tử Du đứng ở trước sân khấu. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, các vị truyền thông bằng hữu mời yên tĩnh, chúng ta buổi họp báo tin tức chính thức bắt đầu. Dưới đài đông đảo phóng viên thấy Phương Tử Du mở miệng, rất nhanh liền an tĩnh lại. Tất cả đều ánh mắt sáng ngời nhìn qua Phương Tử Du. Đợi hiện trường im lặng sau, Phương Tử Du không có kéo dài. Trực tiếp mở miệng nói, các vị truyền thông bằng hữu, ta nghĩ về Tô Dật Dương tiên sinh tại Mỹ Đế bị bắt tin tức. Các ngươi hẳn là đã biết được. Tin tức này chính là thiết thực có thể tin. Tô Dật Dương tiên sinh tại New York thời gian rạng, sáng, Yến Kinh thời gian giữa trưa tại New York Wall Street quảng trường thời đại bên cạnh khách sạn. Bị Mỹ Đế cảnh sát mang đi. Lý do là Mỹ Đế chính phục hướng Tô Dật Dương tiên sinh đưa ra phản lũng đoạn lên án. Hắn lên án lũng đoạn nội dung vì nguồn năng lượng mới pin lithium ion kỹ thuật. Phương Tử Du thanh, âm lạnh lùng, thanh âm không lớn, nhưng tồn tại một cỗ không hiểu được uy thế ở trong đó. Nhưng hiện trường càng thêm im lặng, đối với Mỹ Đế lên án, liền Tô Dật Dương tiên sinh bị bắt phía trước. Diệu Dương tập đoàn tổng giám đốc Sở Mộ Linh nữ sĩ nói để hình dung là phi thường buồn cười. Long đằng khoa học kỹ thuật chỗ nghiên cứu phát minh nguồn năng lượng mới pin lithium ion kỹ thuật. Tại toàn cầu đều đăng ký độc quyền quyền lợi, nhưng mà theo toàn bộ thế giới quốc gia nào pháp luật đến xem. Long đằng khoa cử chỗ có được pin lithium ion kỹ thuật đều không đủ lấy cấu thành lũng đoạn tội. Danh, chúng ta Hoa Quốc có vài câu, gọi là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Tô Dật Dương tiên sinh căn cứ thanh giả tự thanh tín niệm. Đối Mỹ đế vô lễ lên án lựa chọn phối hợp, nhưng mà cũng không có nghĩa là Tô Dật Dương tiên sinh biết thừa nhận Mỹ đế phản lũng đoạn lên án. Sở Mộ Linh thanh âm dần dần nổi lên tới, trong hai tròng mắt thỉnh thoảng hiện lên một chút sắc bén. Trên người khí thế cũng càng thêm tăng vọt, chúng ta có thể tiếp nhận Mỹ đế phản lũng đoạn điều tra. Nhưng mà chúng ta hy vọng Mỹ đế có thể chi tiết điều tra. Không muốn xáo trộn đại chúng thử nghe, lại càng không muốn thử đi xâm phạm bổn không nên thuộc ngươi nhóm đồ vật. Tô Dật Dương tiên sinh đã hướng quốc gia ngành tương quan đưa ra cầu trợ, quốc gia cũng đã cho thấy thái độ, chuyện này quốc gia của ta ngành tương quan biết thời gian thật chú ý. Hy vọng Mỹ đế không muốn bởi vì chuyện này tình cảm phá hư hai nước trải qua thời gian dài hữu nghị. Trở lên liền là Tô Dật Dương tiên sinh, Sở Mộ Linh nữ sĩ để ta truyền đạt ý tứ. Hiện tại ta tới kỹ càng vì mọi người tiến hành giải thích. New York thời gian rạng sáng, Phương Tử Du tổ chức buổi họp báo tin tức do Cá Heo phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Đồng thời, Phi Tấn Blog cũng tích cực phát Cá Heo phát sóng trực tiếp liên quan kết nối. Vốn chính là tiêu điểm chủ đề, hội tụ rất nhiều cảm thấy hứng thú dân mạng tại. Thế cho nên Cá Heo phát sóng trực tiếp vì Phương Tử Du chuyên môn sáng lập phòng phát sóng trực tiếp. Thời gian thật quan sát nhân số nhanh chóng nhảy lên tăng. Vừa mới bắt đầu 5 phút, thời gian thật quan sát nhân số liền đột phá 7 triệu. Vô số bình luận liền giống như thác nước nhanh chóng đổi mới. Dương ca cư nhiên thật bị Mỹ đế chính phục bắt, chỉ bằng vào lấy có lẽ có tội danh. Mỹ đế dù gì cũng là đương thời đại quốc, như thế nào như vậy không có ra mặt a? May mắn Tô Dật Dương bên người thuê bảo tiêu, không có cho Mỹ đế cảnh sát bạo lực chấp pháp cơ hội. Bằng không không chừng sự tình biết làm thành cái dạng gì đâu này. Quá phận. Cái này kỹ thuật chính là Tô Dật Dương đầu tư mấy tỷ đô la Mỹ mới nghiên cứu phát minh ra tới. Gánh chịu bao nhiêu nguy hiểm, hao phí bao lớn người lực vật lực. Kết quả Mỹ đế nhẹ nhàng một ngón tay khống liền nghĩ ngồi mát ăn bát vàng. Đây cũng quá vô sỉ đi. Mỹ đế chính là tư bản chủ nghĩa quốc gia. Tô Dật Dương bị đột nhiên lên án, nhất định là có vốn liếng phương đang thao túng. Tìm ra, sau đó chúng ta một chỗ chống lại bọn họ, vì Tô Dật Dương tranh đoạt giọng nói, cũng là vì chính chúng ta tranh đoạt giọng nói. Đúng, chống lại Mỹ hóa, chống lại, nghe xong Phương Tử Du giải thích cặn kẽ sau. Phòng phát sóng trực tiếp mạng nội bộ dân nhóm có thể nói là tình cảm quần chúng xúc động. Nhưng mà Phương Tử Du buổi họp báo tin tức cũng không có tiếp tục quá lâu. Vẻn vẹn nửa giờ liền chấm dứt. Cái này buổi họp báo tin tức tổ chức thực tế cũng không phải thật muốn giải thích cái gì, chủ yếu mục đích liền là muốn đem quần chúng ánh mắt hấp dẫn tới đây, sau đó lại biểu đạt cái thái độ lúc này đầy đủ. Tại Phương Tử Du buổi họp báo tin tức tổ chức lúc sau, trên internet vốn là chưa từng có lửa nóng chủ đề giống như là lại lần nữa vẩy thượng một nồi dầu nóng. Rất nhanh, tại Phương Tử Du buổi họp báo tin tức tổ chức xong xuôi sau, rất nhiều Tô Dật Dương minh tinh hảo hữu nhóm bắt đầu lần lượt phát ra tiếng. Trước hết nhất phát ra tiếng chính là Bạch Ngọc Nhi. Khi biết được Tô Dật Dương tại Mỹ đế bị bắt sau, nàng tâm đã sớm treo lên. Bạch Ngọc Nhi, Mỹ đế trong mắt của ta vẫn luôn là một cái tượng trưng cho tự do, công chính, pháp chế quốc gia. Thế nhưng hôm nay Mỹ đế chính phục hướng Tô Dật Dương đưa ra vô cớ lên án, để ta đối quốc gia này ấn tượng giảm bớt đi nhiều. Hy vọng quốc gia của ta chính phục có thể còn cho ta đệ đệ một cái trong sạch. Tại Bạch Ngọc Nhi phát ra tiếng mấy phút đồng hồ sau, càng ngày càng nhiều Tô Dật Dương minh tinh hảo hữu bắt đầu vì Tô Dật Dương phát ra tiếng. Khương Bột nghe được tin tức này phi thường kinh ngạc, đồng thời còn cảm thấy rất phẫn nộ. Chính như Phương Tử Du nữ sĩ nói như vậy, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Hướng đẹp Phương tự trọng, Lý Tranh đánh lấy thế giới cảnh sát cờ hiệu, lại làm lấy lưu manh hành vi. Cái này rất mâu thuẫn. Lâm Thiếu Kiệt đẹp Phương hành vi là đối với khoa học lớn nhất khinh nhờn. Tôn Chí Thành, Lâm Tịch Trúc, Vương Mục Văn, Phương Hàm Vũ, Ngô Tấn, Diêm Ninh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.